Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Tam Cự Đầu. Nói thật, liền liền Longinus đều không cách nào phân biệt ra. Hồng Phát đến là cố ý, vẫn là thật chơi thoát. Muốn nói là cố ý đi, vừa mới trở thành Tam Hoàng Hồng Phát lẽ ra ở vào nhân sinh tối đỉnh phong. Đến là chuyện gì, có thể làm cho hắn tuyệt vọng đến tại nhân sinh tối đỉnh phong thời khắc đem hy vọng giao phó cho. Đời sau, muốn nói là chơi thoát đi. Này cái chuyện cười này coi như thật huyên náo có chút quá lớn. Đứng tại đại hải đỉnh phong hải tặc, vậy mà lại bị một cái ra sân liền bị Láp Phi đánh bay gần biển chi vương cắn rơi cánh tay. Lại liên tưởng đến Hồng Phát cùng Ngũ Lão Tinh ở giữa khả năng tồn tại liên quan nào đó. Longinus cũng không thể không thừa nhận, cái này là cái thứ nhất hắn hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân. Tính toán, ta liền coi ngươi là muốn theo giúp ta cùng một chỗ biến thành tàn tật đi. Ha ha, lý do này không tệ. Longinus chậm rãi ngồi vào đi trên ghế. Makinio tiểu thư, có thể cho ta đến hai chén thanh thủy sao? Thân là nam nhân vậy mà không uống rượu, ngươi cái tên này cũng quá không còn khí phách. Bị Hồng Phát phóng tới trên quầy ba Láp Phi, ngồi xếp bằng, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, bầy sói vây quanh, loại tình huống này ta cũng không dám uống rượu. Longinus cười nói, người thật đúng là đem mình làm Bạch Dương. Vốn Beckman cười nhạo nói, bị chúng ta cái này bầy sói vây quanh ngươi, mới là ác hổ mới đúng. Ác hổ, ta xem ra rất lợi hại hung ác sao? Longinus cười, sau đó Makino đem hai chén thanh thủy đưa ra. Khách nhân, đây là ngài điểm thanh thủy. Đúng, ngài nhận biết ta sao? Longinus đem một chén thanh thủy đưa cho chính bốn phía xem chừng Quina. Sau đó nhấp một thanh chính mình trong chén thanh thủy. Ta chỉ là nghe Gạp Trung Tướng nhắc qua một số Phú Sa Vilic tình huống. Gạp Trung Tướng, Láp Phi ra ra, Makiil cả kinh nói. Ra, ra ra, lúc đầu không sợ trời không sợ đất Láp Phi trong nháy mắt kêu sợ hãi. Nhìn chung quanh nói, hắn ở đâu, ta phải tranh thủ thời gian trốn đi. Hồng Phát có chút giở khóc giở cười giữ chặt Láp Phi. Ra ra ngươi không ở đây. Hô, được cứu, Láp Phi trở về từ cõi chết kêu lên. Nói, Láp Phi lại nổi giận đùng đùng nhìn về phía Longinus. Ngươi cái tên này, nên không phải là ra ra phái tới bắt ta đi làm hải quân à. Ta xưa nay sẽ không ép buộc người khác đi khi hải quân. Longinus lắc đầu, huống chi, ta cũng không dễ tham dự vào Gạp Trung Tướng gia sự. Ngươi cái tên này coi như, Láp Phi chính, hài lòng gật gật đầu, liền nghe được đối phương nói tiếp, cho nên ta chỉ là sẽ đem ngươi dự định làm hải tặc sự tình nói cho Gạp Trung Tướng. Longinus lộ ra ác ma, mỉm cười, ưng ực, Láp Phi gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ là như thế nào hình ảnh. Hỗn đàn, ta và ngươi liều. Láp Phi hoa chân múa tay chuẩn bị tiến lên, sau đó liền bị Hồng Phát mang theo cổ áo ném tới đằng sau. Tiến vào chính đề đi, ngươi tìm đến ta, cũng không vẻn vẹn chỉ là dự định đến cười nhạo ta à. Kurenai đặt câu hỏi, giống như ngươi nam nhân xuất hiện ở đây nhưng điều bản bộ cùng chính phủ đều đứng ngồi không yên. Ta lần này tới, cũng chỉ là vì phòng ngừa ngươi làm ra một ít khác người cử động. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tính, toán thừa cơ hội này đem ta bắt vào Impel Down đâu. Ta thật là có ý nghĩ này. Chung quanh hải tặc trong nháy mắt khẩn trương lên, sau đó lại nghe thấy Longinus nói tiếp, chỉ bất quá ta cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Các ngươi hải quân không phải từ trước đến nay tại bắt hải tặc sự tình bên trên không từ thủ đoạn sao? Làm sao lần này nương tay? Beckman giễu cợt nói, đừng hiểu lầm, Longinus mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là lạnh nhạt nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi dùng ở trên đảo thôn dân đến uy hiếp, sẽ để cho ta lâm vào bị động. Ngươi hỗn đản này, chúng ta làm sao có thể làm ra loại kia bỉ ổi sự tình? Hồng Phát bất mãn nói ra, hải tặc mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. À, xem ra những năm này ngươi cũng không có gì cải biến. Vẫn là giống như trước đây đối hải tặc ôm lấy thành kiến. Beckman nói ra, vậy ta đổi một cái lý do tốt. Longinus bất động thanh sắc nói, ta đang bắt một cái tương đương khó giải quyết ra hỏa. Tại bắt đến lúc trước hắn, ta có thể không có ý định nhiều gây phiền toái. Có thể để ngươi trịnh trọng như vậy đối đãi, hẳn không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Nói, Hồng Phát khó được, âm hiểm, Iso, đem loại chuyện này nói cho ta biết, liền không lo lắng ta liên thủ với người kia xử lý ngươi sao? Giống các ngươi loại này kiêu ngạo kiếm sĩ nếu như bởi vì ta mà liên thủ. Này ngược lại là ta vinh hạnh, Longinus bình tĩnh tự nhiên nói, mà lại, hắn đối với ngươi hứng thú hẳn là còn ở trên ta. Kiếm sĩ, ngươi đây là ý gì? Hồng Phát nhíu mày hỏi, vẫn chưa rõ sao? Longinus cười nói, ta hôm nay sở dĩ tới tìm ngươi, chính là vì các loại một người khác, đã tìm không thấy hắn, vậy ta liền chờ hắn tới tìm ngươi. Tìm ta? Hồng Phát một mặt mờ mịt, ngươi là muốn bắt mắt ưng sao? Hắn sẽ không phải thật đi giết Thiên Long Nhân à? Hắn muốn bắt người, là ta. Mang theo mặt nạ cao lớn, thân ảnh đẩy cửa tiến đến. Lạnh như băng nói, xem ra ta còn thực sự là phai nhạt ra khỏi đại hải quá lâu. Đã không có mấy người biết ta. Xích Hồng Kiếm Hào, Aperfis, trong quán ba hải tặc cùng nhau kinh hô. Hôm nay cái này là thế nào? Ngày xưa khó gặp đại nhân vật, hôm nay vậy mà lại liên tiếp xuất hiện tại tòa này tiểu quán rượu nhỏ. Hải tặc, hải quân, quân cách mạnh, hư hư thực thực, đỉnh điểm, vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại mảnh này yếu nhất hải vực. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng đi. Nghĩ tới đây, bọn họ lại không khỏi kích động lên. Đây cơ hồ là chứng kiến lịch sử một khắc a. Lại là ngươi, Hồng Phát cũng khó được lên hứng thú. 10 năm trước liền nghe nói qua ngươi danh tiếng, nhưng muốn nói đến gặp mặt, hôm nay mới là lần đầu tiên. Này, Lucky Ru, Luffy giật nhẹ đại bàn tử góc áo, nhỏ giọng nói, lần này tới là ai a? Làm sao cảm giác các ngươi rất nhiều người đều đang sợ một dạng? Lần này tới đồng dạng là một cái tương đương khó giải quyết nhân vật. Là đứng tại sở hữu kiếm sĩ đỉnh điểm đại kiếm hào. Lucky Ru thấp giải thích rõ nói, mọi người sở dĩ sợ hắn, cũng là bởi vì hắn giết người quá nhiều quá nhiều. Nghe đồn, bị hắn giết chết hải tặc khả năng không xuống 10 vạn. Giết 10 vạn cá nhân. Luffy kinh ngạc đến đầu lưỡi đều có chút vuốt không thẳng. Đối với Hồng Phát hiếu kỳ, Aperfis chỉ là đạm mạc đáp lại nói, chỉ tiếc, ngươi đã ném một cái tay, xem ra, ta là tìm sai ngươi, nhỏ như vậy nhìn ngươi tàn tật có thể không tốt lắm đâu. Ngụy ngươi tàn tật, Longinus cười nói, đúng đấy, ta chỉ là ném cánh tay, cũng không phải đem mệnh cho ném, thật ngươi tàn tật sang nói ra, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Aperfis lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía Longinus nói, vậy chúng ta liền tiếp tục lần trước chưa xong chiến đấu đi. Lần này, ta cũng sẽ không để ngươi tốt như vậy qua. Câu nói này, hẳn là đổi ta tới nói mới đúng. Hồng Phát một mặt mờ mịt, ta tồn tại cảm giác đâu? Rõ ràng đều là tới tìm ta. Làm sao quay người lại các ngươi hai cái muốn đánh? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.